Hoàng tử băng và công chúa đa tính cách, chương 14, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, mọi hiểu lầm được xóa bỏ, Khánh đã tìm San và xin lỗi nhưng San vẫn ca tha thứ cho Khánh, đơn giản vì cô vẫn còn rất yêu Khánh. Mấy ngày trước Khanh cầu hôn San, San vẫn chưa trả lời, San ca biết mình có yêu Khanh hay ca, mẹ. Mẹ nói xem con có nên nhận lời cầu hôn của Khanh ca, San hỏi mẹ. Con gái, sao lại hỏi mẹ, con phải hỏi bản thân mình chứ, Khanh là một chàng trai tốt, mẹ biết nó thật lòng yêu thương con, mẹ ca muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa, dù con chọn lựa thế nào thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Mẹ San cười, cảm ơn mẹ, San ôm chầm lấy mẹ mình, có lẽ San sẽ nhận lời cầu hôn của Khanh, lúc San đau khổ người bên cạnh San luôn là Khanh ca, có lý do nào mà San ca chọn Khanh cả, San thà chọn người yêu mình hơn chọn người mình yêu, so với Khanh thì có lẽ Khanh tốt hơn nhiều, hôm nay San có hẹn với Khanh, San sẽ nói cho Khanh biết quyết định của mình. Chấm, tại nhà hàng, Khanh, em suy nghĩ rồi, em sẽ ca nhận lời ca lấy anh. Hà, Khanh vẫn còn ngơ, tức là, có, đó. San đỏ mặt, khỏi phải nói Khanh vui như thế nào, anh gấp rút chuẩn bị cho việc cưới sinh. Thật là hắn làm từ lâu nhồi chỉ đợi San gật đầu là ok. O chuyện San và Khanh lấy nhau nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Tại nhà Khánh, cũng lâu rồi, Khánh ca nhìn thấy San, căn nhà này ngập tràn kỷ niệm của San, hình bóng, nụ cười, giọng nói, mọi thứ thuộc về San vẫn hiện rõ trong tâm trí Khánh, Khánh nhớ những ngày tháng vui vẻ trước đó, tấm ảnh cưới đầu giường vẫn chưa tháo xuống, tờ đơn ly dị Khánh vẫn chưa ký, đang mông lung ngắm bức ảnh cưới thì như vào. Anh hai, anh Khanh sắp, anh chưa tháo xuống hả? Anh hai, anh đừng nghĩ nhiều, nếu yêu San thì đi nói cho người ta biết đi. Như nhẹ giọng, nhìn tờ thiệp đỏ trên tay Như Khánh hỏi. Anh Khanh mời lễ cưới à? Ừm. Tuần sau đó, Như đưa tấm thiệp cho Khánh, mở tấm thiệp ra, bức ảnh cưới của Khanh và San, nụ cười San vẫn vậy, vẫn như ngày nào chỉ là chú rể thì phải thay người rồi, Khánh cười hạnh phúc, chỉ cần San hạnh phúc là đủ. Anh rất yêu San, nhưng có lẽ Khơ Na sẽ là người mang hạnh phúc cho San nhiều hơn anh. Sao anh lại nghĩ vậy chứ? Như tức, được rồi, ra ngoài ăn tối đi. Khánh thúc, sau một tuần lễ cuối cùng ngày quan trọng nhất cũng tới, lễ cưới náo nhiệt và ồn ào tụ họp những doanh nhân giàu có nhất. Khánh, chúc mừng anh, Jim nói, chào mấy đứa, Khanh chào, thay em mang hạnh phúc đến cho San đi. Khánh cười, anh đã nói rồi, mà nè, dưa chừng đừng có cướp cô dâu nha. Khanh trêu, ai mà thèm đâu, Tuấn cười, ở ngoài vui là thế vậy mà bên trong, San lại thấy bất an, cứ ngồi ca yên, hôm nay San khoát lên người bộ áo cưới trắng tinh khôi, tôn lên vẻ đẹp thánh thiện vốn có của mình, Như chải tóc cho San thở dài nói. San, mi còn yêu anh Khánh ca, sao lại hỏi vậy? San buồn, nếu còn yêu anh ấy thì mi, ta sẽ ca bỏ đi đâu, San dứt khoát, ừ, vậy thì mi nghĩ chút đi, ta có việc ta ra ngoài trước. Như bỏ ra ngoài, đúng lúc này ở ngoài cổng Khánh nhận được đờ ti. Alo, chào, chồng yêu của em, một giọng nữ, cô là ai, oh no, mới xa nhau chưa bao lâu anh đã quên em rồi à, thật vô tình. Có chuyện gì, Khánh thờ ơ, ừ thì có một loại độc mang tên T-CDS4. Cái này chế có khả năng giày vò người ta trong 3 ngày kể từ khi trùng độc, nó là một loại độc của bọ cạp, ngày đầu tiên sẽ phá hủy nhan sắc, ngày thứ hai sẽ tác động đến não bộ và tim, ngày cuối cùng thì sẽ bắt đầu ói ra máu đến chết. Cô, rốt cuộc cô là ai? Giọng Khánh run lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, đơn giản tôi là, con gái của người đã tạo ra loại độc đó và vì người đó muốn gặp ngươi, đến khu vực quy hoạch phía tây nhà hàng Gâu. CSIFF ở căn nhà hoang trong rừng. Tốt, tốt, tốt, cô gái cúp máy, chiếc đờ ti trên tay KSNS1 rơi xuống, trước mắt cậu chỉ còn một màu đỏ của má ầm. KSNS1 lao ra khỏi lễ cưới lên xe dùng tốc độ nhanh nhất để tới nơi mà cô gái đó nói, cùng lúc đó đờ ti San reo lên. Muốn cứu Khánh thì đến khu đông phía bên trái nhà Hoàng Gâu. CSIFF tôi cho cô năm, lúc đầu San chỉ nghĩ đây là một trò đùa thôi nhưng càng lúc San càng lo, lại ca nhìn thấy Khánh trong lễ cưới, lòng San như lửa đốt đứng ngồi ca yên, Khanh nhìn thấy San thất thần lo lắng hỏi. Em sao vậy, ca có gì? San giật mình, nhìn thái độ của San Khanh hỏi. Em có từng y tiêu anh ca, anh Khanh? San ngạc nhiên, em còn yêu Khánh đúng ca, Khanh đau khổ. Nhìn Khanh mắt San ứa lệ, San im lặng vì cô biết cô vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho Khánh, tim San nhói lên lạnh buốt. Khanh nhìn sâu vào đôi mắt ứa lệ của San nói. Khánh là một người rất đáng để em yêu, từ nhỏ nó đã mất đi người nó yêu thương nhất, chính mắt nó chứng kiến mẹ nó chết dần chết mòn trong khi ba nó, người luôn miệng nói yêu mẹ nó nhưng lại ca cứu mẹ nó, từ đó nó ca còn tin ai cả, nó ca dám yêu, ca dám tin bất kỳ ai, nó sợ bi kịch đó sẽ xảy ra lần nữa.